Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, thăm dò. Thượng, hắn thật là đại nghiêu. Chúng ta đều không nhìn lầm. Ta còn cùng biêu tử bọn hắn xác nhận. Liền là đại nghiêu. Ta gọi nói: Đại nghiêu, đại nghiêu, phải ngươi hay không? Ai biết đại nghiêu nhưng không nghe thấy. Một mực không để ý đến. Chúng ta liền đi qua. Còn chưa đi đến một nửa. Liền thấy đại nghiêu dọc theo sợi dây kia bò lên. Chúng ta lúc ấy cũng không thấy phải có cái gì. Trong đầu chỉ muốn đem đại nghiêu cho kéo trở về. Không nghĩ tới. Chờ chúng ta đuổi theo thời điểm. Đại nghiêu đã bò tới một nửa. Trong lòng ta quính lên. Liền nắm lấy dây thừng muốn leo đi lên. Không nghĩ tới vừa dùng lực. Sợi dây kia liền rớt xuống. Tiện thể còn có đại nghiêu. Lý ưng khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Lúc ấy chúng ta liền thấy đại nghiêu ngã ở bên cạnh. Dùng máu thịt be bét con mắt xem chúng ta. Tựa hồ muốn nói. Tại sao phải hại hắn? Ta như thế nào hại hắn? Ai nghĩ đến cái kia dây thừng sẽ như vậy không rắn chắc? Lúc ấy trong lòng ta tràn đầy áy náy. Vội vàng chạy tới. Dù là đại nghiêu chết rồi. Cũng phải đem thi thể của hắn trở về đi. Không nghĩ tới làm chúng ta mang theo đại nghiêu trở về thời điểm ra đi. Nồng vụ càng ngày càng lợi hại. Cũng không biết làm tại sao. Liền lạc đường. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Dòng dã 2 ngày. Chúng ta liền trong núi tán loạn. Đói đến 2 mắt ngất đi. Lục Trường Sinh nói. Vậy các ngươi là thế nào đi ra? Lý ưng trầm mặc một chút. Nói. Nếu như ta nói là đại nghiêu nói cho ta biết. Ngươi tin không? Lục Trường Sinh lập tức toàn thân nổi da gà lên. Nói. Ngươi nói trước đi. Ta lúc ấy vừa lạnh vừa đói. Cõng đại nghiêu thi thể. Cũng không biết đi tới nơi nào. Chúng ta đều cho là mình muốn đói chết ở chỗ này. Lúc này. Liền nghe phía sau có người nói. Hướng cái này đi. Bắt đầu ta tưởng rằng biêu tử thanh âm của bọn hắn. Liền nói. Ngươi xác định a? Sau lưng thanh âm ừ một tiếng. Ta liền đi theo. Hiện tại tất cả mọi người không có cách. Ai có thể chỉ một con đường. Vậy liền đi. Chết sống có số. Cứ như vậy. Nếu là đến một chút chỗ ngã ba. Thanh âm kia liền lên tiếng. Bất quá. Không bao lâu. Bỗng nhiên biêu tử mở miệng hỏi. Ca. Ngươi thế nào? Ta nói không có gì a. Tại cùng biêu tử nói ta dừng một chút. Bởi vì nói chuyện chính là biêu tử a. Cái kia vừa rồi chỉ đường thanh âm là ai? Thế là ta lại hỏi A Hải. A Hải cũng nói. Không có chuyện này. Ta nghe ra bọn hắn không có nói sai. Biêu tử người trung thực. A Hải lại là người trẻ tuổi. Lần này ta liền lưu ý. Trở lại đến một cái giao lộ thời điểm. Thanh âm kia lại vang lên. Hướng con đường này đi. Ta một bên hỏi thăm. Một bên quay đầu tìm kiếm. Đối phương hẳn là liền tại phụ cận. Nhưng tìm một vòng đều không có cái gì phát hiện. Ta tưởng rằng sương mù quá lớn. Đối phương giấu ở trong đó. Chúng ta thấy không rõ cũng bình thường. Nhưng ta chợt thấy biêu tử cùng A Hải. Bọn hắn cũng kỳ quái mà nhìn xem ta. Ta nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Biêu tử nói. Lý ca. Ngươi vừa rồi lại lẩm bẩm. Ta bỗng nhiên nhớ từ bản thân tựa hồ không có hỏi thăm bọn họ 2 cái. Liền hỏi. Các ngươi có nghe hay không đến một người khác tiếng nói? Bọn hắn đều lắc đầu. Lần này ta có dự cảm không ổn. Trời tối không đi săn. Đi săn không qua đêm. Lão đám thợ săn mà nói trong lòng ta nhảy ra ngoài. Ta lại hỏi thăm cái thanh âm kia. Hắn một mực tại trả lời ta. Sau đó, Lý ưng dừng lại. Người có thể tưởng tượng a. Ta nhìn thấy cái gì? A nghiêu thi thể tại sau lưng ta. Một chương khép lại. Nguyên lai là hắn đang nói chuyện. Thế nhưng là hắn đã chết a. Rơi đến đầu rơi máu chảy. Cái ót đều có thể nhìn thấy bên trong đầu óc. Cõng hắn cũng có thể cảm giác được thân thể mềm mềm. Xương cốt đều vỡ thành không biết bao nhiêu đoạn. Nhưng là hắn lại nhắm mắt lại. Trắng bệch môi khẽ trương khẽ hợp. Cùng ta vừa nói lời nói. Lúc ấy ta liền dọa đến đem hắn theo ta phía sau lưng ném xuống dưới. Sau đó cùng Bưu Tử, A Hải cùng một chỗ chạy. Chạy con đường, liền là chết đi A Ngưu chỉ. Chúng ta chạy đến cuối cùng, quả thật đến chân núi. Lục Trường Sinh nói, người uống qua nước trừ tà không? Uống, việc này ngươi cùng những người khác nói qua rồi sao? Lý Ưng lắc đầu, nói, thứ này quá tà dị. Có thể trốn tới chúng ta đã cảm thấy đủ may mắn. Ta cũng không dám cùng những người khác nói. Không phải nếu là truyền đi. Không quản là phủ nha vẫn là Tam Hà Băng cũng sẽ không để chúng ta tốt qua. Hắn nói ra, người biết đối đãi loại sự tình này. Bọn hắn là như thế nào làm sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Tam Hà Băng thành viên chính thức còn tốt, có lẽ còn sẽ có khảo sát kỳ. Nếu là người bình thường tình nguyện giết nhầm, không muốn bỏ qua, nếu như vẻn vẹn ta vậy thì thôi. Sợ sợ sẽ liên lụy toàn bộ Kinh Sơn thôn. Lục Trường Sinh lắc đầu. Cái kia trên người ngươi có cái gì không thoải mái? Như thế không có. Lý Ưng nói. Lục Trường Sinh an ủi. Đã uống nước trừ tà. Nghĩ đến không có gì đáng ngại. Ai tương đương hy vọng đi. Lý Ưng cảm thấy thất lạc. Bất quá tìm tới Lục Trường Sinh cũng là bởi vì tín nhiệm hắn. Nhưng nước trừ tà cùng mạnh hơn Tam Hà Bang thành viên đều không thể nhìn ra thân thể của hắn có cái gì dị thường. Lục Trường Sinh nơi này chắc hẳn cũng là không được. Hai người lại trao đổi một chút dâu ria tin tức. Lục Trường Sinh liền đến bên cạnh một khối trên đất trống tọa hạ nghỉ ngơi. Tính danh, Lục Trường Sinh kỹ năng, đan thuật, lam, trung cấp tiễn thuật, trắng tinh phẩm, kim trung cháo, lục, hắc hổ đao pháp. Thức thứ nhất, thức thứ hai, lam, tiến hóa giá trị, 210 điểm, lần này tao ngộ mặc dù nguy hiểm chút, thu hoạch nhưng cũng 10 phần phong phú, bất quá 200 điểm tiến hóa giá trị nhưng không có để kim trung cháo, sáng lên. Ý vị này kim trung cháo nghĩ muốn tăng lên, hoặc cần càng nhiều tiến hóa giá trị, đan thuật tạm thời không quản, thứ này cần đan mới có thể lợi cần dùng đến. Lục Trường Sinh nhìn về phía trung cấp tiễn thuật, thứ này mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng coi là một loại đánh xa thủ đoạn, về sau gặp được tiểu quỷ loại kia phiêu ở trên trời. Tiễn thuật liền có thể vào tay tác dụng cực lớn. Hệ thống, tăng lên trung cấp tiễn thuật, tiến hóa giá trị tiêu hao 10 điểm, kỹ năng, trung cấp tiễn thuật phẩm cấp, trắng cực đặc tính, thiện xạ, tiếp tục tăng lên. Tiêu hao tiến hóa giá trị 15 điểm. Kỹ năng, cao cấp tiễn thuật phẩm cấp. Lam, đặc tính, thiện xạ, dẫn ra khí huyết. Lục Trường Sinh trong mắt tinh mang lóe lên. Kỹ năng cùng công pháp khác biệt. Công pháp tăng lên là tự thân bản chất. Cũng chính là các hạng thể năng. Để bản thể theo nhỏ yếu cá thể biến thành cường đại cá thể. Mà võ kỹ thì là kỹ diễn hóa. Nhưng đến màu lam phẩm cấp. Liền có thể cùng công pháp kết hợp liên động, đạt tới tăng cường uy lực hiệu quả, cùng thế giới võ hiệp bên trong nội lực cùng chiêu thức không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, tiến hóa giá trị còn có không ít, hoàn toàn có thể đem bên trong một môn tiến hóa đến màu lục. Nhưng Lục Trường Sinh tạm thời không có ý định vận dụng. Mấy môn kỹ năng bên trong, hắn tương đối có khuynh hướng hắc hổ đao pháp. Nhưng bởi vì hắc hổ đao pháp không được đầy đủ, căn bản là không có cách tăng lên. Còn lại đan thuật bị giới hạn đan phương, tăng lên phẩm cấp chỉ là lãng phí. Tiễn thuật, tạm thời là đủ, hoặc là mặt khác tìm một môn công pháp, hoặc là liền là tìm kiếm khí tức võ học. Làm thế giới này chính thống, khí tức võ học khẳng định có chỗ độc đáo của nó. Nếu là có khả năng, Lục Trường Sinh cũng không tính từ bỏ. Nghỉ ngơi một trận, một tên Tam Hà Bang tuần tra thành viên đi tới. Khi thấy đi theo phía sau một người. Hắn lúc này đứng lên nói. Dược lão, người tới chính là hồi lâu không gặp Dược lão. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều góp đi vào. Dược lão cảm khái một tiếng. Nói, người đi theo ta một chút. Hán tử kia nói, hy vọng Bạch chấp sự không cần trì hoãn quá lâu. Dược lão mặt không thay đổi gật đầu. Ta biết phân tắc. Hắn mang Lục Trường Sinh đến một cái vắng vẻ đất trống. trong mắt đột nhiên mãnh liệt, nói, thành thật khai báo, ngươi là làm sao sống được. Lục Trường Sinh không kiêu ngạo không tự ti. Tại Kinh Sơn thời điểm trong lúc vô tình phát hiện một gốc 8 năm phần sâm núi. Nuốt về sau, khí lực biến lớn hơn rất nhiều. Lúc ấy tôn giáo tập nói ta đã bắt đầu luyện bí. Dược lão tiến lên một bước, bắt lấy Lục Trường Sinh tay. Nhìn kỹ một chút, lẩm bẩm nói, quả nhiên tương đương thật, chẳng lẽ chính là khổ luyện chi tài. Lục Trường Sinh bắp thịt cả người có chút siết chặt, nhìn chằm chằm dược lão. Giống một đầu ẩn núp mãnh hổ, lấy dược lão thực lực, hắn chỉ cần một cái ngắn ngủi bộc phát, liền có thể đem miễn cưỡng đánh chết. Dược lão cảm nhận được một tia nguy cơ, ngay cả vội vàng buông ra Lục Trường Sinh tay, biểu lộ chậm lại, không sai không sai, nghĩ không ra tiệm thuốc của ta bên trong còn có thể ra một cái luyện bì cảnh hoành người luyện võ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.